Kiếm đạo độc thần, chương 1230. Hy vọng trở về thượng, cốc truyện audio.com, chỉ là Sở Mộ dường như không phát hiện ra gì, vẫn như mây trôi nước chảy. Nhìn không ra nguyên nhân, càng nhìn càng thần bí, Trần Kỳ Cốc dứt khoát thu hồi ánh mắt, đánh giá lò đan bằng đồ bên cạnh, mở miệng nói. Được rồi, ngươi đã không nói ngươi tới từ nơi nào, cũng có thể nói sư thừa của ngươi là người nơi nào chứ? Không có sư thừa, Sở Mộ nói, đáp án này khiến cho Trần Kỳ Cốc biến sắc, tiếp đó lại vui vẻ. Chẳng lẽ một thân luyện đan này của ngươi là tự học? Trần Kỳ Cốc vui vẻ nói, xem như thế đi, Sở Mộ lập lờ nước đôi đáp lại, tự nhiên hắn sẽ không nói được việc mình nhận được truyền thừa của Đại Tông Sư. Kết quả như vậy nói không chừng Trần Kỳ Cốc này sẽ động tâm, tuyệt đối sẽ gây bất lợi cho hắn. Trong lòng Trần Kỳ Cốc càng thêm mừng rỡ, có xúc động muốn lập tức thu Sở Mộ làm đồ đệ. Nhưng mà hắn vẫn nhịn xuống loại xúc động này, cần phải hiểu rõ người thanh niên này hơn thì mới có thể quyết định được. Hồi Dương Đan tuy rằng ta chưa xem xét hiểu rõ. Bất quá trực giác lại nói cho ta biết, lời ngươi nói là thật. Trần Kỳ Cốc nói, hắn lại nhìn về Sở Mộ, nói. Xem ra chưa tự mình học tập ra, có lẽ ngươi còn nhận được một ít kỳ ngộ. Xem như thế đi, Sở Mộ lại trả lời một câu như vậy, có một ít kỳ ngộ cũng không có gì quá kỳ quái. Trụ cột của ngươi vô cùng vững chắc, bình sinh ta hiếm thấy. Trần Kỳ Cốc nói, ngươi có từng nghĩ hay không? Học tập thủ pháp luyện đan cao cấp hơn, bởi vì luyện đan, chỉ có trụ cột vững chắc thôi là chưa đủ. Đan dược đẳng cấp càng cao, yêu cầu cũng càng cao. Thủ pháp trụ cột còn không có cách nào thỏa mãn yêu cầu luyện đan. Điểm này Sở Mộ cũng hiểu, trên thực tế, nếu như không có tinh thần ý niệm phụ trợ, hồi Dương đan này không nhất định Sở Mộ có thể luyện chế ra được. Coi như có thể luyện chế ra cũng chỉ là phẩm chất thô thảo mà thôi. Trần trưởng lão nói đúng, bất quá trước tiên ta vẫn muốn đem thủ pháp trụ cột luyện cho thuần thục. Sở Mộ nói, trong lòng Trần Kỳ Cốc không khỏi im lặng, lời hắn nói không tự chủ để lộ ra chút tin tức. Hy vọng Sở Mộ có thể thông minh nắm bắt, chủ động đưa ra yêu cầu, không ngờ Sở Mộ này lại không làm theo. Chẳng lẽ muốn hắn, đường đường là một tông sư chủ động xin Sở Mộ bái hắn làm sư phụ. Được rồi, cần hiểu rõ thêm nữa, xác định nhân phẩm của đối phương một chút. Kế tiếp Trần Kỳ Cốc còn nói những vấn đề khác, nói bóng gió để hiểu phẩm tính của Sở Mộ. Tuổi tác của Trần Kỳ Cốc không nhỏ, bề ngoài nhìn như 70-80, thực tế đã có 8-90 năm kinh nghiệm phong phú. Nhìn người cũng có kinh nghiệm, nói chuyện, làm việc cũng có chút thủ đoạn, dùng ngôn ngữ thăm dò trong lúc lơ đãng khiến cho người ta để lộ ra bản tính chân thật, cho dù là người hiểu ngụy trang cũng khó thoát khỏi mắt hắn. Chỉ là dưới một phen thăm dò Trần Kỳ Cốc càng thêm im lặng. Sở Mộ này khiến cho Trần Kỳ Cốc hắn có cảm giác tuyệt đối không phải là một người trẻ tuổi. Mà có cảm giác như một lão già thành tinh, thông qua nói chuyện đã biết rõ ý tứ của nhau. Nhưng mà lại dầu muối không ăn. Sở Mộ thường thường trả lời, vừa đơn giản vừa trực tiếp. Nghe giống như là thực sự trả lời các vấn đề, chỉ là cũng không phải trọng điểm, giống như đã hiểu rõ, cẩn thận nghĩ lại vẫn cảm thấy không rõ ràng cho lắm. Giống như là gãi ngứa vào tầng bông. Cốc truyện audio.com. Vậy, Trần Kỳ Cốc không phục, hắn giàu gì cũng là người sống gần trăm tuổi, vậy mà không làm gì được người trẻ tuổi. Nói ra quá mất mặt, hắn lập tức nói chuyện nữa, trên trời dưới đất. Hắn lập tức phát hiện ra, đối với thế giới bên ngoài, chính xác hơn là thiên hoang giới thì Sở Mộ dường như không hiểu rõ. Chậm rã, hình tượng của Sở Mộ chậm rãi thành hình trong đầu Trần Kỳ Cốc. Tình tình có chút lãnh đạm, không có bao nhiêu tâm cơ, từng có một ít kỳ ngộ, chăm chỉ khắc khổ, cực ít ra ngoài. Cơ hồ đem toàn bộ thời gian dùng vào luyện đan, đối với đạo luyện đan vô cùng si mê, hơn nữa trong lòng có cố chấp, có kiên trì của bản thân mình. Hình tượng này vừa mới hiện lên, Trần Kỳ Cốc giống như bị thôi miên, càng thêm thỏa mãn với Sở Mộ. Trụ cột vững chắc không phải là thế hệ gian tà, chăm chỉ khắc khổ, là tự mình cố gắng, là người chọn lựa tuyệt hảo làm đồ đệ nha. Sở Mộ suy nghĩ, vẻ mặt hắn rất là bình tĩnh, nhưng mà trong lòng cũng rất kích động, giống như là thủy triều, mãnh liệt bành trướng. Thiên hoang địa cung, hắn đã nghe thấy từ này. Đúng vậy, là nó. Là từ miệng Trần Kỳ Cốc nói ra. Là khi Trần Kỳ Cốc thăm dò Sở Mộ tùy ý nói ra. Trước đó Sở Mộ từng lơ đãng hỏi đám người Nạp Lan Phong Hoa và Tần Dương. Có nhắc tới thiên hoang địa cung này, nhưng mà bọn hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Chứng minh bọn hắn không có nghe tới nơi này. Khi đó Sở Mộ cảm thấy có thể là phẩm cấp độ của bọn hắn không cao, cho nên mới không biết. Bởi vì bản năng hắn cảm thấy thiên hoang giới và thiên hoang địa cung tất có liên hệ. Hiện tại từ trong miệng Trần Kỳ Cốc nghe thấy, nghe ngữ khí của hắn khiến cho từ tận đáy lòng Sở Mộ cảm thấy hưng phấn. hắn không có khả năng luôn ở thiên hoang giới này, thế giới thái cổ. Có lo lắng của hắn phải trở về, mà manh mối quay về là ở trong thiên hoang địa cung. Trước kia dường như ta có nghe qua về thiên hoang địa cung, chỉ là không biết ở nơi nào. Sở Mộ bỗng nhiên mở miệng, thiên hoang địa cung là nơi thần bí nhất trong thiên hoang giới, cũng là nơi cường đại nhất. Ngay cả ta cũng không có khả năng đi vào, cho nên ta cũng không rõ nó là nơi nào. Trần Kỳ Cốc đang tự hỏi làm sao có thể khiến cho Sở Mộ tự động đưa ra yêu cầu bái sư. Nghe được câu hỏi của Sở Mộ, hắn mới thuận miệng đáp lại. Bất quá mỗi 100 năm thiên hoang địa cung sẽ xuất hiện một lần. Tuyển nhận đệ tử có thiên phú bên ngoài. Theo ta được biết đó là phương pháp tiến vào thiên hoang địa cung, có lẽ còn có những phương pháp khác bất quá ta không biết. Sở Mộ hơi gật đầu. Trần trưởng lão có biết từ giờ cho tới lúc thiên hoang địa cung mở ra lần sau còn có bao lâu hay không? Sở Mộ lại hỏi, lần tiếp theo sao, còn có 3 năm, không, ta tính, chừng 2 năm gì đó, ngày tháng cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Trần Kỳ Cốc thuận miệng nói, lúc này hắn mới kịp phản ứng. Chẳng lẽ ngươi định đi tham dự tuyển chọn 100 năm một lần của thiên hoang địa cung kia sao? Đang có ý định này, Sở Mộ nói, cách chương.